sinh viên tồi trường Bắc Đại, chương 53, kỳ cục thăng cấp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm không ngủ, đem tất cả mọi chuyện ra phân tích một cách chuyên sâu, vẫn không làm ra được một kết luận hoàn mỹ. Ngày hôm sau hóa thân thành quốc bảo 1-2, vành mắt thâm như hóa trang. Con người chính là như thế. Trước đây, khi Phương Dư Khả đánh thức tôi, thúc giục tôi học bài, tôi đều rít gào một phen trong lòng, sau đó dồn tất cả oán giận hận thù vào sách giáo khoa. Quyển sách của tôi lần nào cũng vì tác động quá lớn mà tẩm đầy bánh kem, sữa đậu nành và nước thịt. Hiện giờ, điện thoại rất yên tĩnh, giống như những ngày trước kia đều là ảo giác. Nhìn chằm chằm vào di động một lúc tự nghĩ rằng có lẽ Phương Dư Khả vẫn gọi vào số điện thoại cũ của tôi, vì vậy mới tới chi nhánh làm lại số điện thoại cũ. Mang theo hy vọng này, tôi cắm SIM vào điện thoại, trong điện thoại, một tin nhắn cũng không có, nếu không có một tin dịch vụ, một tin quảng cáo thì tôi còn tưởng di động hỏng rồi. Tâm trạng rớt xuống đáy cốc, dạ dày cũng thấy đáy luôn. Mặc dù ở trong thời khắc nguy hiểm này mà ngồi trong căn tin ăn uống vui vẻ thì có vẻ không hợp với tâm trạng quạnh hiu của tôi lắm, nhưng ăn no mới có sức mà suy nghĩ, vẫn nên đi mua một khay cơm thôi. Không ngờ khi đang xếp hàng trong căn tin, tôi phát hiện người đứng trước tôi lại là Tiểu Tây. Nếu như lúc trước nhìn thấy anh ấy từ phía xa xa, tôi đã tim đập như sấm, không biết nói gì, muốn nói lại thôi, sau khi bỏ đi sẽ bóp cổ tay hối hận tiếc nuối không thôi. Mà nay nhìn thấy anh, trong lòng sóng yên biển lặng, giống như chuyện thầm mến kia đã xảy ra từ kiếp trước. Tôi thật sự là một điển hình của cô gái bạc tình, không tim không phổi, nếu thử tính ra, có lẽ khoảng 3 tháng sau, tôi cũng có thể ném Phương Dư Khả ra khỏi đầu, mặc dù đang trải qua tâm tình lo lắng như lúc này, nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể nghiền nát anh trong trí nhớ, nói như vậy, chia tay phải chăng cũng không phải một chuyện quá đau lòng. Nhìn thấy Tiểu Tây tính đi tính lại, từ sau khi hoạt động thực tế chấm dứt tôi chưa từng gặp lại anh. Theo lý thì cũng nên đối mặt cảm ơn anh ấy, ngày đó nếu không có anh kích thích Phương Dư Khả có lẽ hiện giờ tôi và Phương Dư Khả còn chưa đi chung một đường. Nhưng mỗi lần đề nghị Phương Dư Khả mời Tiểu Tây ăn một bữa cơm, Phương Dư Khả đều nói Tiểu Tây vô cùng bận rộn, không có thời gian đi với chúng ta, nói như là quản lý của người ta vậy. Tiểu Tây nhìn thấy tôi cũng rất ngạc nhiên, gần đây bận rộn như vậy sao? Tôi khoát tay, em thì có lúc nào bận được, anh cũng biết em sống không có lý tưởng gì cả. Tiểu Tây lộ ra má lúm đồng tiên đã lâu mới thấy. Anh biết cậu ta lừa anh mà. Lần trước vốn muốn hẹn hai người ăn một bữa cơm. Cậu ta nói em rất bận. Phương Dư Khả đúng là đồ hai mặt. Tôi và Tiểu Tây đang làm một cuộc cách mạng tình cảm thuần khiết nha. Lần sau gặp nhất định phải trừng trị thích đáng. Tiểu Tây tiếp tục nói. Chuyện Di Dân bàn bạc thế nào rồi? Lần trước Dư Khả còn rất đau đầu về chuyện này, cuối cùng quyết định thế nào? Di Dân, tôi mở to hai mắt, không biết đôi mắt mờ mịt của tôi mà lớn hơn chút nữa thì có dọa người ta hay không? Nhà Dư Khả không phải đều Di Dân sang anh sao? Không phải cậu ta nói muốn bàn bạc với em một chút sao? Tiểu Tây nhìn tôi kỳ quái. Đầu bếp căn tin ở phía trước sốt ruột đẩy chúng tôi, Tiểu Tây muốn xoay người, lại bị tôi kéo thật mạnh. Anh ấy nói với anh từ lúc nào? Phải được mấy tháng rồi? Cậu ấy chưa nhắc tới sao? Không thể nào, Tiểu Tây lo lắng nhìn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đứng lặng tại chỗ, trong đầu đang có hàng triệu phép tính cực nhanh. Mấy tháng trước khi Phương Dư Khả biết cả nhà sắp Di Dân, có phải đã ước mơ được nắm tay đi dạo với người đẹp kia bên bờ sông thêm, trầm giọng đọc những bức thư tình đã từng đọc cho tôi mà tôi nửa hiểu nửa không ấy. Có phải đáy lòng anh có chút áy náy, nên mới dùng thành tích 95 điểm trên trời ấy đến cười nhạo tôi, cho dù anh bằng lòng đưa tôi cùng tới anh, tôi cũng tự thấy rằng mình không thể bám trụ được ở bên kia. Sau đó, đương nhiên tôi sẽ không quấn quýt lấy anh, theo anh sang anh. Tôi hiểu rõ chính mình, trình độ tiếng Anh như vậy, ngay cả đại học bình thường cũng khó vào, còn không mau ôm lấy đại học Bắc Kinh không tha. Phương Dư Khả có phần phí công suy nghĩ rồi, mấy tháng qua giấu tôi chuyện Di Dân cũng khó xử cho anh. Cùng lúc cảm thán, trong đầu tôi giống như có máy chiếu phim, lướt qua đủ mọi tình cảnh. Chốc thì hiện lên hình ảnh một cô gái thần bí mặc trang phục màu đỏ, đầu đội mũ phượng, đang dắt tay lang quân của tôi lượn lờ trong màn mưa bụi mờ ảo. Lát lại hiện lên hình ảnh máy bay hướng về phía nước Anh, trên sân bay, một mình tôi cô đơn đứng trong gió, tôi nắm tay thật chặt muốn liều mạng giơ ngón giữa về phía máy bay, nhưng chỉ có thể bất lực khom lưng tự cúi mình thành một chấm hỏi to đùng. Tôi cười nói với Tiểu Tây, em đột nhiên nhớ ra em đã ăn trưa rồi, gặp lại sau. Vừa nói xong, tôi phi một mạch về ký túc xá. Trí não tôi chỉ quen với những suy nghĩ đơn giản, sau khi trải qua tưởng tượng phức tạp như thế cuối cùng nó cũng ầm ầm sụp đổ. Khi tôi đang suy nghĩ sự logic của nhiều vấn đề như vậy, nó vẫn để lại cho tôi một ít đất trống để thương xót bản thân. Tôi cảm thấy lạnh, lạnh một cách kỳ dị, giống như những lời của Tiểu Tây là một cái sinh tử phù. 2. Đâm vào trái tim tôi, khiến tôi không thể động đậy. Giống như bị dội ột gáo nước lạnh, đã biết sự thật mất lòng, nhưng không ngờ lại là một kết cục thẳng thừng như thế. Bị lừa dối cũng được, làm cái bóng của người khác cũng tốt, ít nhất một ngày nào đó, tôi có thể mang theo vẻ mặt tổn thương mà ra đi, dùng tâm trạng chính nghĩa mà oán trách anh, bắt anh sám hối. Nhưng bất cứ cách giải quyết nào của Phương Dư Khả đều là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Khi đang bồi dưỡng tôi trở thành một cái bóng biết nói tiếng Anh lưu loát một cách vô vọng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể lựa chọn chạy về hướng quê hương của mình, ngay cả chút hoài niệm cũng không để lại cho tôi. Cuối cùng anh sẽ hẹn tôi ra trước, nói với tôi, xin lỗi, người tôi yêu không phải là em, tôi chỉ quá mâu thuẫn mà muốn tìm một người hoàn toàn không giống cô ấy, rồi lại không tự chủ được mà muốn nhào nặn em trở thành người giống cô ấy, cuối cùng phát hiện trong lòng tôi vẫn chỉ có một người là cô ấy. Sau đó, ngày hôm sau, khi tôi bắt đầu phải ứng lại được chợt hiểu ra, thì anh đã kéo hành lý, bước lên máy bay từ lâu. Còn tình cảm của tôi cứ như thế mà bị hoãn. Đột nhiên, hy vọng giống như Vi Tiểu Bảo, ngay thời khắc quan trọng, đang bị trói vào ghế, Hải Công Công cất giọng nói the thé, hô một tiếng. Đao hạ lưu kê, thì ra thiên trường địa cửu cũng chỉ là một cuộc tưởng bờ. Tôi đoán được kết cục chia tay, nhưng không đoán được chia tay lại đau đớn như thế. Tôi lấy di động ra, bấm dãy số quen thuộc nhất. Trong điện thoại truyền ra bài hát, I Don't Know Why, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Nora Jones, giống như đang châm chọc hình tượng khăng khăng muốn lên giường ngày đó của tôi. Nước mắt sắp tràn ra, tôi định ngắt máy. Nhưng khi đang định ngắt máy, giọng nói dễ nghe thu hút của Phương Dư Khả lại truyền tới. Hiện giờ anh hơi bận, lát nữa sẽ gọi lại cho em. Nói xong lập tức ngắt máy. Nước mắt rốt cuộc đã sâu thành chuỗi, bạn xem, lúc nào anh cũng đi trước tôi một bước, ngay cả ngắt máy anh cũng nhanh hơn tôi. Tôi vốn định nói chia tay trước, xoay người trước, không làm kẻ ở lại đáng thương kia. Tôi không cam lòng, gửi đi một tin nhắn. Phương Dư Khả chia tay đi. Em mệt rồi. Gửi xong tin này, tôi cảm thấy từng chân tóc tê dại. Nhưng kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hiện giờ tôi thua sạch sành sanh như thế, vẫn nên để lại cho mình chút mặt mũi. Nếu Phương Dư Khả vẫn còn là một người đàn ông, cũng sẽ biết thời biết thế, không so đo lý do chuyện tôi đề nghị chia tay này. Tặng quyền chủ động này cho bên bị thương chẳng phải cũng là một trong những phong độ của đàn ông hay sao? Tôi thật sự không ngờ rằng Phương Dư Khả lập tức gọi tới, hạ giọng nói với tôi. Đừng quấy rối, buổi tối gặp mặt nói tiếp. Còn nữa, không được tắt máy. Tôi rất tuyệt vọng, Phương Dư Khả thật sự là một gã đàn ông tham lam. Thể diện cả trong cả ngoài, cái gì cũng muốn. Các người đã dự định chắp cánh cùng bay, tôi chưa từng quấy rầy hay oán giận anh, làm người đủ độ lượng, anh không nên gặp tôi, trưng ra cái thứ tình cảm lấp la lấp lánh, đánh cho cái người tay không tấc sắt là tôi lăn lộn mấy vòng mới cảm thấy thỏa mãn. Một ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, tốt xấu gì chúng ta cũng đã là người yêu mấy tháng, tính ra cũng là thật nhiều năm tình nghĩa. Buổi chiều tôi lấy ra tất cả tiểu thuyết ngôn tình kinh điển đã tàng trữ, lướt qua thật nhanh một lần. Trong cái nơi toàn chuyện giả tạo đó, cuối cùng tôi cũng bằng lòng tin tưởng chân tình thật sự tồn tại. Tôi phải đưa cho mình một tâm lý dự phòng, nếu không, buổi tối bị đả kích tôi sợ mình sẽ tuyệt vọng với cuộc đời, trực tiếp nhảy xuống hồ vị danh, sau đó. Không phải chết đuối, mà đầu cắm xuống bùn, bị sặc chết. Mặc dù tôi coi tình yêu là quan trọng nhất, nhưng thân thể phải chịu trách nhiệm với bố mẹ, khi đầu óc tỉnh táo, nhất quyết không làm chuyện có lỗi với bố già mẹ già. Bình thường người ta thấy tôi cãi vã ầm ĩ với bọn họ, nhưng nếu một ngày nào đó, bọn họ bỗng nhiên nổi điên, gả tôi cho một tên ngốc lưu manh hay tàn tật gì đó, tôi vẫn sẽ đặt chữ hiếu trước, gắng gượng mà đồng ý, nhưng nếu bị Phương Dư Khả đả kích đến mức đầu óc choáng váng thì cũng không nói trước được. Người tự sát vì tình bình thường cũng không phải người không biết thương xót bản thân, chính là ra quyết định trong không. Không một giây, có lẽ không. Không một giây sau khi nhảy lầu, bị gió thổi qua, lý trí trở lại bình thường, nói không chừng họ cũng hối hận giữa không trung, nhưng không còn kịp nữa. Vì vậy, tôi xây cho mình một tâm lý vững chắc, chết cũng không thể tan vỡ, tôi là một cô gái tài hoa, ưu tú như thế, Phương Dư Khả không cần chính là thiệt thòi của anh ta. Khi anh ta già rồi, đi tiểu cũng không tạo được một đường cong parabol nữa, nhất định anh ta sẽ vì quyết định ngày hôm nay mà đấm ngực dậm chân, hối hận cả đời. 1. Quốc bảo, ý nói gấu trúc quốc bảo của Trung Quốc. 2. Sinh tử phù xuất hiện trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, được lão lão sử dụng, về sau truyền cho Hư Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo truyện, nó là một loại bùa, làm từ nước dùng nội lực để hóa thành đá, bắn vào huyệt đạo của người rồi tan biến luôn, không để lại dấu vết. Người trúng bùa này sẽ bị đau khổ, muốn sống, sinh, không được, muốn chết không xong. Từ, cách chương.